Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220. Chương 220. Đảo Dragonstone. Những người cổ đại kia muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Renly nghĩ về sau, cho rằng bọn họ hoàn toàn chính xác có lý do này tồn tại. Cho nên hắn chuẩn bị cho những người này một cái cơ hội chứng minh. Gọi những người kia đi Cracklaw bán đảo biết rõ ràng bản địa tình huống cụ thể chính là cơ hội này. Nhưng trên thực tế Renly bản thân cũng không có chờ mong cái này có thể mang đến cho hắn cái gì. Viện trợ, bởi vì hắn còn không hiểu rõ chỗ kia đến cùng là cái gì tình huống. Hắn chỉ là cảm giác có chút không giống bình thường. Cho nên mắt thấy có người chủ động lại gần, hắn liền đem người cho sai sử đến bên kia đi. Tương đương với có chút ít còn hơn không một bước nhàn cờ. Nhàn cờ nha, Renly cũng là không thế nào coi trọng. Cái này hắn thấy chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Tới đối đầu, hắn ngược lại là càng thêm cảm khái tại Westeros giai cấp chế độ kiên cố trình độ sự thật chứng minh. Có tài năng lại có thể thế nào? Có dã tâm lại có thể thế nào? Không có tương ứng xuất thân. Ngươi không coi là gì hay là không coi là gì. Con đường sau đó trình không tiếp tục gặp được ngoài ý muốn. Đồi núi, dãy núi, rừng rậm, hoa dã, dài dằng dặc đi đường để người rất cảm thấy nhàm chán. Nhưng từ đầu đến cuối có lúc kết thúc, Renly định chế lộ tuyến là từ một đầu tên là Roserod con đường tiến về Stormland ngự lâm bên trong. Sau đó vượt qua rừng rậm hướng phía một chỗ tên là Sapoy khu vực tiến đến. Sapoy là một tòa thành bảo danh tự, cũng là một cái hiệu chung với Renly lãnh chúa gia tộc lãnh địa. Thống trị Sapoy chính là ba Emmon gia tộc. Gia tộc này tộc trưởng vì Renly đến tổ chức một trận hoan nghênh yến hội. Sau đó lại điều động thuyền đem Renly đưa đi lãnh địa đảo Dragonstone bên trong. Nơi xa nhìn lại, đảo Dragonstone cũng không vuông vức, tựa như là một cái tại ở giữa hải dương nhô ra ngọn núi. Chậm rãi tới gần về sau, ngọn núi này mới dần dần khuếch tán ra. Bởi vậy có thể thấy rõ ràng, tại dưới núi còn có một mảnh hơi có vẻ bằng phẳng nhiều gò đá lăng khu vực quay chung quanh. Lúc này thuộc về giữa trưa, nhưng sắc trời tương đối u ám. Ở trên đảo cao nhất này tòa đỉnh núi đỉnh chậm rãi bốc lên lấy tái nhợt u ám sương mù. Ẩn ẩn phảng phất cùng thiên thượng mây đen tương liên. Im ắng hiển lộ ra nó là một tòa núi lửa hoạt động sự thật. Mà tại núi lửa ngọn núi hơi thấp một tòa khác đồi núi đỉnh chóp. Một tòa nguy nga cao ngất toàn thân đen nhánh khổng lồ tòa thành tùy theo đập vào mắt bên trong. Tòa thành toàn thân từ hắc thạch cấu tạo, nặng nề tường thành che đậy kín trong đó đại bộ phận kiến trúc. Nhưng vẻn vẹn từ tòa thành bên trên mới hiển lộ ra lộ mà ra vài tòa tòa tháp đến xem. Liền có thể nhìn ra được tòa pháo đài này bất phàm vài tòa hắc tháp bị điêu khắc hình dạng vi cử. Long bộ dáng, vây quanh tòa thành bên trong một tòa có tròn vòm bộ khổng lồ chủ bảo lẳng lặng đứng vững. Biên giới màu đen tường thành lỗ châu mai cũng tương tự tràn ngập các loại hình rồng trang trí. Chợt nhìn, tòa pháo đài này phảng phất từ vô số đầu cự long hóa đá tụ lại thành hình. Theo thuyền không ngừng tới gần, cái kia đứng sững ở chỗ cao hắc long tòa thành càng thêm rõ ràng. Tòa thành dưới nhiều thạch bao la thổ địa cùng một tòa kiến tạo dày đặc thôn trấn cũng theo đó đập vào mắt bên trong. Bất quá không chờ thuyền chỉ chân chính cập bờ, hòn đảo biên giới một tòa hải đăng bên trên liền có người phát hiện bọn hắn. Đồng thời bọn hắn cũng sớm đạt được thông chi. Sau đó Renly liền gặp được tại mình thân ở xứ Rickloop. Vì hắn quản lý lãnh địa hơn 10 năm một cái thân thích Andrew Estemon. Baratheon ba huynh đệ mẫu hệ gia tộc, Estemon gia tộc một vị ổn trọng trung niên nhân. Mà trên thực tế, từng tại Storm End lúc Renly liền nhận biết vị này, Aline thời gian dài gửi thư hỏi thăm Renly đại nhân khi nào có thể trở về đảo Dragonstone. nghĩ đến hắn nghe được ngài đến tin tức sau sẽ trực tiếp chạy đến bái phòng. Vị này có một mặt râu, quai nón, có lưu một đôi nồng đậm tông lông mày trung niên hán tử tại cùng Ron Lee ôm qua đi vui tươi hớn hở. Nói một câu, để Ron Lee trong thoáng chốc nhớ tới khi còn bé cái kia thú vị mập mạp bạn chơi. Ta cũng rất chờ mong có thể gặp lại hắn. Ron Lee ha ha cười nói, hắn còn thiếu ta dừng lại rùa biển yến. Hai người nói đùa ở giữa dậm chân đi đến đảo. Dragonstone gồ ghề nhấp nhô con đường, cũng không có đi cách đó không xa cái thôn kia trấn, mà là chậm rãi hướng phía nơi xa nghiêng phía trên cái kia cao ngất núi Khâu Sử tòa thành đi đến. Bên cạnh vị này Andrew cũng không phải là cái kia tiểu mập mạp bậc cha chú, mà là hắn một cái biểu thúc. Ron Lee còn nhớ rõ lúc trước cái kia tiểu mập mạp công bố người này thời gian dài gõ hắn chán, muốn đem hắn gõ đần, còn không có hảo ý nhìn chằm chằm hắn kế thừa thuận vị. Nhưng mà trên thực tế vị này gọi là Andrew trung niên là một cái ổn trọng mà ôm lấy thiện ý người. Tốt, một đường tiến lên, vị này mẫu hệ gia tộc xuất thân thân thích không cần Ron Lee hỏi nhiều, liền chủ động nói lên đảo Dragonstone bên trong hết thảy, tài chính tình huống, lãnh địa thu thuế, nhân khẩu trạng thái, mấy cái phong thần gia tộc. Trên thực tế Ron Lee đối với mấy cái này bao nhiêu có hiểu biết, nhưng cũng không tính quá kỹ càng. Bây giờ nghe tới, hắn đối với mình cái này lãnh địa ngược lại là có cái càng trực quan nhận biết. Lãnh địa tài vụ miễn cưỡng có thể điền lên đảo bên trên tòa kia uy phong lẫm liệt nhưng lại giữ gìn giá cao ngang khổng lồ tòa thành, nhưng muốn có giàu có tiền tài kia là căn bản đừng nghĩ. Trên đảo nhân khẩu không đủ ngàn, dưới trướng mấy cái đám phong thần đồng dạng thực lực không mạnh. Thật muốn có chiến tranh khai hỏa, căn bản hiệu triệu không ra bao nhiêu binh lực. Đồng thời dưới trướng lệ thuộc trực tiếp bốn cái phong thần cũng đều có các tiểu tâm tư. Bá tước Sentiga của đảo Clo Tham Lam mà keo kiệt là cái lão hoạt đầu, mỗi lần tới nộp thuế đều muốn trộm gian dùng mánh lới một phen. Bá tước Villarion của đảo Dripmark không trông coi gia tộc trước kia huy hoàng vinh quang, tính tình ngạo mạn mà không có gì tự mình hiểu lấy. Sắp coi ba Emmon gia tộc ngược lại là thành thật, nhưng mà đương đại ba Emmon bá tước là cái ma bệnh. Một năm xuống tới tổng sinh bệnh, không bảo đảm lúc nào lại đột nhiên đột tử đi qua. Mà hắn chỉ có người thừa kế đồng dạng là cá thể yếu nhiều bệnh tiểu mập mạp. Nhìn xem liền rất làm cho người khác lo lắng. Duy nhất bình thường chút là cảng Sweetport Sunglass gia tộc, nhưng đương đại Sunglass bá tước điên cuồng tín ngưỡng thất diện thần. Theo Andrew cũng không phải cái gì người bình thường. Ron Lee lặng lặng lắng nghe đây hết thảy, không có phát biểu ý kiến gì. Chỉ có thể nói hắn nguyên bản đối với cái này đảo Dragonstone cũng không có báo cái gì chờ mong. Chính là, ném trừ Targaryen thống trị thời kỳ tòa hòn đảo này địa vị đặc thù, nơi này duy nhất có thể để cho hắn nhìn chúng cũng chỉ có ở trên đảo dưới núi lửa phương ẩn giấu long tinh mỏ. Căn cứ trí nhớ kiếp trước hiểu rõ, loại này long tinh là đối phó dị quỷ, cũng chính là thế giới này mấy năm về sau sẽ phát sinh trận kia tai nạn lớn một lớn lợi khí. Nhưng ở cái này trước đó, muốn dùng lúc nào tới kiếm lời tựa hồ cũng căn bản không có khả năng. Quyên học sĩ là vị đáng giá tôn kính lão nhân, rất có năng lực, cũng rất hiền lành, bất quá hắn hiện tại ngay tại Long Sơn dưới vì một số sinh bệnh thôn dân trị liệu. Chúng ta còn chưa kịp thông chi đại nhân ngài trở về. Andrew nói xong phong thần tình huống sau, lại bắt đầu giới thiệu tòa thành bên trong nhân viên cấu thành. Mà trong miệng hắn Long Sơn chính là ở trên đảo tòa kia khổng lồ núi lửa hoạt động. Bởi vì ngài lâu dài không tại, cho nên tòa thành bên trong cũng không có quản gia cùng giáo đầu bọn người viên phân phối. Tòa thành bên trong người hầu phần lớn đều là đảo Dragonstone bản địa cư dân. Bọn hắn tiến lên đội ngũ lúc đầu chính thuận nghiêng nghiêng hướng lên trong núi con đường tiến. lên, kết quả hắn cũng chưa có nói hết lại đột nhiên bị đánh gãy. Một cái vóc người gầy gò mặt tròn thanh niên đột nhiên chui ra. Nửa quỳ trên mặt đất hướng phía Ron Lee kêu rên khóc lóc kể lể. Công tước đại nhân, ngài cần phải vì phụ thân ta làm chủ a. Người này giọng rất lớn, đội ngũ bởi vậy xuất hiện rối loạn tưng bừng. Bên cạnh Andrew thấy này nhịn không được nhíu nhíu mày. Sau đó hướng Ron Lee nhỏ giọng nói, hắn là Sentiga gia tộc người. Ron Lee nghe vậy sững sờ, sau đó hiểu rõ, đào Clo Adrian Sentiga bá tước trước đây không lâu tự mình đi thu thuế kết quả bị tập kích. Việc này hắn cũng không có quên, nhưng mà người trước mắt này bày ra bộ này tư thái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.